Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 508. Đây không phải ngươi có tư cách ngồi. Tiến vào yêu thú trong xe, Mạc Thanh Vân phát hiện yêu thú trong xe đã ngồi hai cái thần sắc ngạo mạn thanh niên, nguyên đan thất trọng tu vi tiểu tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào yêu thú trong xe, hai cái này thanh niên nhướng mày, khinh thường quét mắt Mạc Thanh Vân một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, chiếc này yêu thú trong xe ngồi người là muốn đại biểu Văn gia tham gia thượng cổ quả lâm chi chiến. Không phải ngươi có tư cách ngồi, lăn ra ngoài đi." Yêu thú trong xe ngồi người muốn đại biểu Văn gia tham gia thượng cổ quả lâm chi chiến, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, lập tức không nghĩ nhiều nữa, mặt lộ vẻ cười nhạt ngồi xuống. Nói như vậy, hắn ngược lại là vào đồi yêu thú xe. Ừ, gặp Mạc Thanh Vân nghe được chính mình hai người lời nói, nhưng như cũ ông chủ tấm ngồi ở chỗ đó, hai người này sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi không có nghe được lời ta nói sao? Cái này yêu thú xe không phải ngươi có thể ngồi." Lập tức theo yêu thú trong xe lăn ra ngoài. Nghe được hai người này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía hai người trong ánh mắt thêm ra một chút hàn ý. Một tiếng cọt kẹt, lúc này yêu thú xe cửa xe được mở ra, đón lấy Văn Hậu Nguyên mấy người liền từ bên ngoài đi vào. Tại Mạc Thanh Vân đối diện ngồi xuống, nhìn thấy Văn Hậu Nguyên mấy người vào đây, hai cái này thanh niên mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Đối Văn Hậu Nguyên tố cáo: "Hậu Nguyên trưởng lão, tiểu tử này cũng là tham gia thượng cổ quả lâm chi chiến sao? Như hắn không phải tham gia thượng cổ quả lâm chi chiến nhân tuyển, có phải hay không nên để bọn hắn lăn ra ngoài?" Để Mạc Thanh Vân lăn ra ngoài. Nghe được hai cái này thanh niên lời nói, Văn Hậu Nguyên bọn người lập tức biểu lộ co lại, trong lòng dâng lên một tia nghĩ mà sợ chi ý. Nói đùa cái gì, bây giờ toàn bộ Văn gia đều đã bị Mạc Thanh Vân nắm trong tay, hai cái này dọa mắt chó tiểu tử thế mà để Mạc Thanh Vân lăn ra yêu thú xe, thật sự là quá không biết chết sống. Nghĩ như vậy về sau, Văn Hậu Nguyên sắc mặt chính là trầm xuống, muốn đối kia hai cái thanh niên bão nổi: "Văn Hậu Nguyên trưởng lão, ta có tư cách ngồi cái này yêu thú xe sao?" Gặp Văn Hậu Nguyên muốn đối hai người bão nổi, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một tiếng, xử cái nhan sắc, ra hiệu Văn Hậu Nguyên không muốn bại lộ thân phận của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ánh mắt, Văn Hậu Nguyên lập tức ngầm hiểu, cố nén tức giận trong lòng, không có đối kia hai cái thanh niên bão nổi, đối với Văn Hậu Nguyên không vui. Hai cái này thanh niên cũng không hiểu biết nguyên nhân, còn tưởng rằng là mình lời nói gây nên. Theo bọn hắn nghĩ, Văn Hậu Nguyên sở dĩ biểu lộ lạnh trầm xuống, hẳn là không vui Mạc Thanh Vân ngồi sai yêu thú xe. Nghĩ như vậy về sau, hai cái này thanh niên chính là cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng. Đối Mạc Thanh Vân nói: "Tiểu tử, ngươi không thấy được Văn Hậu Nguyên trưởng lão đã đối ngươi cử động rất không cao hứng sao? Còn không lập tức lăn ra yêu thú xe." Thấy một lần hai người này biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe mắt hơi híp, nhìn về phía bọn hắn ánh mắt lạnh ý càng đậm mấy phần. "Không được vô lễ." Lúc này, một bên Văn Hầu Đôn rốt cục nhịn không được, đối hai cái này thanh niên quát lớn một câu, lại nói: "Văn Hy, Dương Lam, vị này Mạc công tử cùng các ngươi đồng dạng, cũng là đại biểu ta Văn gia tham gia thượng cổ quả lâm chi tranh. Một cái nguyên đan thất trọng, tu vi tiểu tử, đại biểu Văn gia tham gia thượng cổ quả lâm chi tranh." Nghe được Văn Hầu Đôn lời nói, hai cái này thanh niên lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, kia Văn Hy chính là mặt lộ vẻ bất mãn, nói: "Hầu Đôn trưởng lão, cái này thượng cổ quả lâm chi tranh chính là Văn gia đại sự.